Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 34, 34, dạ con biết rồi, thành tích xuất sắc đó con nhất định sẽ đạt được nên ba mẹ yên tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã đến lúc cô phải đi học, nhưng trước khi đi học thì các bạn học sinh đều sẽ được thi thử để được phân lớp theo số điểm và những kiến thức mà mọi người đã học ở cấp 2, và thời gian thi thử của cô sẽ nhằm vào 3 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Nội dung thi sẽ được công bố là thứ 2 thi xã hội học, thứ 4 thi môn tự nhiên và ngày cuối cùng thì thi môn tổng hợp sẽ không giống với 2 lần thi trước, và bài thi ở phần thi cuối cùng sẽ càng khó hơn gấp 10 lần đề thi thường. Nói chung thì trường học ở hoàng tộc sẽ quy định rất cao nên việc các nhân vật bé nhỏ sẽ không thể qua được, nếu có qua được thì cũng sẽ được đi cửa sau hoặc sẽ được ba mẹ dùng tiền để mua số điểm cao cho con mình để được vào lớp A. Nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt, tuy gia cảnh không được khá giả nhưng lại có những trường hợp là các em học sinh đều dựa vào thành tích của mình để bước vào trường hoàng tộc. Hôm nay là buổi thi đầu tiên của Lê Anh Thi sau khi làm thủ tục nhập học, nên hôm nay cô đã tự động thức dậy và vệ sinh cá nhân rồi mới xuống dưới nhà dùng bữa sáng. Sau khi cô đã ngồi vào bàn ăn mới lên tiếng hỏi quản gia. Chú Dương, sao hôm nay cháu không thấy ba mẹ vậy? Quản gia Dương nghe thấy tiếng của tiểu thư mà trả lời ngay. Dạ ông bà chủ vừa mới sáng ra đã đi tập thể dục rồi. Chắc cũng sắp về rồi đó. Mà sao hôm nay tiểu thư lại không đi tập thể dục vậy? Lê Anh Thi nghe quản gia hỏi liền lắc đầu. Trong tuần này cháu không có nhiều thời gian đâu nên việc tập thể dục mỗi buổi sáng thì cháu đổi sang buổi chiều rồi ạ. Với lại hôm nay cháu còn phải thi kiểm tra đầu vào nên việc đó sẽ mất nhiều sức lắm. Thì ra là vậy, vậy tiểu thư phải cố gắng thi để được điểm cao nha. Quản gia Dương nghe thấy vậy liền lên tiếng động viên tinh thần cho tiểu thư nhà mình. Đúng vậy, tiểu thư của chúng ta là một học bá mà. Đúng đó, tiểu thư sẽ đứng đầu bảng vàng cho coi. Đúng đúng, chúng ta phải tin tưởng người. Tiểu thư là một người rất tài năng nên không có việc gì làm khó được cô ấy cả. Bỏ qua những lời bàn tán của giúp việc mà cô cũng không có biểu hiện gì ra mặt, vì những lời họ nói cô cũng không thể nào chối cãi cả. Nửa tiếng sau thì hai ông bà Lê gia chủ cũng đã quay trở lại dinh thự, hai người vừa trở về liền nghe thấy tiếng cười và lời bàn tán về cô công chúa nhỏ của cả hai mà không khỏi hãnh diện. Bảo bối con thức rồi sao? Lê gia chủ bước vào phòng ăn mỉm cười lên tiếng hỏi cô. Dạ vâng, ba mẹ mau về phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa sáng luôn ạ. Lê Anh Thi gật đầu trả lời ngay. Được được, con gái đợi mẹ một lát, mẹ sẽ xong ngay đây. Lê phu nhân mỉm cười trả lời. Một lúc sau hai vị gia chủ và phu nhân cũng đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi liền xuống dùng bữa cùng với cô công chúa nhỏ của mình. Bữa sáng cứ thế mà diễn ra rất im đẹp và có vài tiếng cười đùa từ phía bàn ăn. Dương quản gia đứng bên cạnh cũng mỉm cười, sau 3 năm cuối cùng thì ông cũng đã thấy lại được nụ cười hạnh phúc của tiểu thư nhà mình rồi, nói thật ông đã rất vui luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ông bà chủ của mình luôn chỉ biết có công việc mà không bao giờ chịu để tâm đến cảm xúc của tiểu thư, cũng từ đó mà ông chỉ còn thấy được vẻ lạnh lùng và cao lãnh của cô kể cả lúc ăn cơm hay là đọc sách. Xung quanh tiểu thư không có một người bạn nào, chỉ có một mình thiếu gia, nhưng giờ đây sao lớp mặt nạ cao lãnh đó thì cô cũng có thể như bao đứa trẻ khác khi ở bên cạnh ông bà chủ rồi. Bảo bối, hôm nay ba mẹ sẽ đưa con đến trường thi. Lê gia chủ xoa đầu cô con gái mình lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Ba sẽ ở bên ngoài tiếp sức cho con. Lê phu nhân mỉm cười lên tiếng ngay. Lê Anh Thi nghe ba mẹ nói vậy cũng chỉ gật đầu, bên ngoài cô tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng sâu bên trong cô đã lẳng lặng rơi nước mắt khi nghe ba mẹ mình nói. Và rồi cả nhà ba người đều đi ra xe, cô cùng với mẹ ngồi ở ghế sau, còn ba cô hôm nay làm tài xế để đưa cô đến trường. 30 phút sau con xe BMW cũng đã đổ trước trường học hoàng tộc, ba mẹ cô đều bước xuống xe mà trong lòng của hai ông bà đều rất hồi hộp. Bảo bối à, con đã kiểm tra đầy đủ dụng cụ cần thiết để bước vào phòng thi chưa? Lê gia chủ lên tiếng hỏi. Đúng đó, đặc biệt là thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân đó. Lê phu nhân lo lắng hỏi. Lê Anh Thi bất lực mà lên tiếng trấn an hai người. Bà, mẹ hai người không cần lo lắng. Những thứ đó con đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi ạ, hơn nữa đây chỉ là cuộc thi bình thường thôi ạ. Được được, con gái của ba mẹ là nhất, nếu không đạt được thành tích xuất sắc cũng không sao. Ba mẹ vẫn có thể lo cho con cả một đời mà. Lê gia chủ lên tiếng trấn an ngược lại cô. Dạ con biết rồi, thành tích xuất sắc đó con nhất định sẽ đạt được nên ba mẹ yên tâm. Lê Anh Thi dứt lời nhìn vào đồng hồ liền bồi thêm hai câu. Ba mẹ yên tâm, về già con sẽ lo cho ba mẹ và để cho ba mẹ hưởng phúc. Con vào phòng thi đây, cách chương.